Nghĩ đến, nếu hắn tính không bao giờ liên lạc với cô nữa thì cả người cô liền luống cuống hoảng hốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net